Dị năng thiên bẩm, nữ đầu bếp diệt trừ ác quỷ. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, nhà trường đã sửa đổi hệ thống và cố gắng hết sức để ngăn chặn những học sinh có thành tích kém bị các học sinh khác xa lánh và cười nhạo hàng năm đều tuyên truyền về an toàn giáo dục bờ đê cho các học sinh. Năm nay có các công ty xí nghiệp quay trở về đây đầu tư. Người ta ước tính được rằng độ an toàn của sông Thanh Giang khi thủy triều lên có thể được cải thiện hơn nữa. Cô cảm thấy trường học hiện tại như thế nào? Cô sống có tốt không? Cái C, H, E, T của Phương Vọng Đệ đã trở thành trở ngại mà trường trung học số 3 Thanh Giang không thể vượt qua. Chỉ có người trong cuộc mới có thể đưa ra câu trả lời cho sự tiếc nuối, chốt tội lỗi đó và tháo gỡ nút thắt đã kéo dài hơn chục năm. Ngay cả bản thân hiệu trưởng Tằng cũng không thể biết được bà ấy muốn nghe đáp án như thế nào. Trường học rất tốt, tôi cũng vậy. Phương Vọng Đệ nói, cô ấy nheo bê, ý, em mờ tóc, bối rối suy nghĩ một lúc. Tôi không nhớ mình đã C, H, E, T như thế nào. Có lẽ là tự sát. Thật xin lỗi, tôi đã không nghe lời mà đi tới bờ sông, làm cho mọi người sợ hãi rồi. Nghe được chữ, có lẽ, ông mày của Diệp Tuyên khẽ động. Cô liếc nhìn cô ấy một cái. Nếu Phương Vọng Đệ tức giận, như vậy thì ngược lại trong lòng của hiệu trưởng Tằng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Cô ấy ngoan ngoãn như vậy, biết suy nghĩ cho người khác như vậy, thật sự làm cho mọi người cảm thấy khó chịu. Không phải là lỗi của cô, hiệu trưởng Tằng an ủi cô ấy. Khi đó tất mọi người đều không hiểu, cũng không ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là giáo viên, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ cô, chúng tôi có lỗi với cô. Phương Vọng Đệ, hy vọng lần sau cô đầu thai, tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp nhất. Được rồi, Thanh Tĩnh chủ trì đốt cuốn sách giáo khoa cuối cùng. Phương Vọng Đệ ôm một chồng sách dày cộp, sờ sờ lên mặt bìa. Cảm ơn, Thanh Tĩnh đưa cho đồng tử Hiên một lá bùa khác. Trước đó hai bên có quan hệ khế ước. Cho dù không rời khỏi trường học, Phương Vọng Đệ vẫn có thể làm ảnh hưởng đến những học sinh khác. Hiện tại khế ước đã được giải trừ. Cho nên cần phải bổ sung năng lượng cho cơ thể bằng cách loại bỏ âm khí, như vậy sẽ không có việc gì nữa. Đồng Lỵ kéo kéo con trai của mình liên tục nói lời cảm ơn. Chúng tôi vội vàng tới đây, không mang theo tiền mặt, ngày mai chúng tôi sẽ đến chùa Bạch Vân để nói lời cảm ơn, cũng cảm ơn bà chủ Diệp đã ra tay giúp đỡ. Lần trước đài truyền hình phát sóng một chương trình, Đồng Lỵ đã lưu mã thanh toán của quán ăn khuya. Điện thoại của Diệp Tuyền rung lên. Khi lấy ra thì thấy mình đã nhận được 8.888 tệ. Diệp Tuyền cũng không khách sáo với cô ấy. Cô đang nghĩ tới việc tìm một dự án từ thiện đáng tin cậy. Khi có thời gian sẽ quyên góp số tiền này. Cất điện thoại di động, Diệp Tuyền nhìn cơ thể nhợt nhạt của quỷ hồn rồi nói. Cô đã ở trần gian này quá lâu rồi. Đầu óc hỗn loạn, hồn phách bị phân tán, nên rời đi sớm. Thanh Tĩnh tò mò nói. Phương Vọng Đệ, cô có chấp niệm gì không? Phương Vọng Đệ ngơ ngác lắc đầu, Thanh Tĩnh thở dài một tiếng. Vậy tại sao cô lại ở lại đây lâu như vậy? Thường xuyên có quỷ sai đi tuần tra để đưa những linh hồn về. Cơ thể không đầy đủ cũng không phải là vấn đề gì lớn. Tôi cũng không biết. Lúc tôi tỉnh lại là chuyện đã như vậy rồi. Phương Vọng Đệ mờ mịt nói. Vị đạo sĩ nhỏ vừa xuống núi không lâu cho nên thấy cái gì cũng đều tò mò muốn tìm hiểu thêm mà dò hỏi cho tới cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tuyên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Đi thôi, đi tìm thi thể. Tìm được xác rồi thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Đúng đúng đúng, hiệu trưởng Tằng vui vẻ đồng ý. Mặc dù đã tìm nhiều năm như vậy rồi nhưng cũng chưa tìm được. Nhưng bây giờ không phải đã có chính chủ của T, H, I, T, H, E đó đang ở đây sao? Còn sợ không tìm thấy T, H, I, T, H, E của mình à? Có thể tìm ra được đương nhiên chính là một chuyện tốt. Phương Vọng Đệ vô cùng xin lỗi. Tôi cũng không biết đang ở nơi nào. Cô đã ở trên này lâu như vậy rồi. Đương nhiên sẽ như vậy. Thanh Tĩnh nhìn La Bàn với vẻ lo lắng. La Bàn dường như bị nam châm hút chặt. Chỉ thẳng về hướng hồn ma của Phương Vọng Đệ. Âm khí vừa rồi đê, a, o động quá kịch liệt. Sau khi La Bàn bị va chạm mạnh cho tới bây giờ vẫn chưa khôi phục lại được cho nên không thể dùng để tính toán chính xác vị trí. Tôi phải bói một ít quẻ, nhưng phải mất rất nhiều thời gian, phương hướng phạm vi có khả năng quá lớn, trời cũng đã khuya rồi, không bằng thì ngày mai chúng ta đi đi. Thanh Tĩnh vừa nói vừa nhìn Diệp Tuyền, cô ấy luôn cảm thấy nếu như Diệp Tuyền nói muốn tìm thì chắc chắn sẽ có cách tìm ra. Diệp Tuyền giơ tay ấn lên trán của quỷ hồn. Phương, vọng, đệ. Âm thanh bình thản giống như biến thành một chiếc búa nặng nề. Cả người của Phương Vọng Đệ giật lên một cái, hai mắt trợn tròn. Diệp Tuyền vỗ một cái, âm khí của quỷ hồn liền chấn động, để lộ ra một cái dây nhỏ. Đuổi theo, Diệp Tuyền xách theo quỷ hồn đi ra khỏi cổng trường. Diệp đạo hữu, chờ y mô. Lần này hai mắt của Thanh Tĩnh mở to, nhưng cô ấy vẫn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nếu không phải cô ấy nhìn thấy được quỷ hồn, thì có lẽ tất cả hành động của Diệp Tuyền gần như giống với lừa gạt người, bởi vì bình thường vẫn có những người làm cho có lệ giống như thế này. Thanh Tĩnh không quên mục đích mình đến trường, trên đường đi cô ấy đưa ra một số lời khuyên về phong thủy. Sau này khi xây dựng lại trường học thì không cần phải đổi cánh cổng, tốt nhất là nên giữ nguyên vị trí của cây hòe và khu giảng dạy, nhưng cụ thể là khi xây dựng lại thì tốt nhất nên xem lại bản thiết kế. Hiệu trưởng Tằng gật đầu liên tục. Đồng Lỵ do dự một chút, sau đó dẫn bọn họ đi theo dưới hai cặp mắt háo hức của hai đứa học sinh. Nếu lại xảy ra chuyện gì, ở một mình nguy hiểm hơn nhiều so với đi cùng với đại sư. Diệp Tuyền xách theo Phương Vọng Đệ đi cả một đoạn đường, sau đó đi thẳng tới bên bờ sông. Về đêm, nước sông dâng trào, phản chiếu ánh đèn đường và những tòa nhà cao tầng, lung linh và đẹp mắt. Trong dòng nước lạnh lẽo, có một cô gái 16 tuổi đã ngủ say gần 20 năm. Diệp Tuyền buông Phương Vọng Đệ ra, ánh mắt của cô nhìn chăm chú, chỉ dựa vào lực kéo giữa linh hồn và thể xác của Phương Vọng Đệ, bắt đầu xoay vòng quanh thành một mảnh nước nhỏ. Thanh Tĩnh tung đồng tiền xu ra, chúng rơi xuống nước phát ra những tiếng kêu leng keng, sau đó lại nổi trên mặt nước và quay thành một vòng tròn. Với việc Diệp Tuyền nhờ quỷ hồn dẫn đường và hỗ trợ bói toán, kết quả càng chính xác hơn nhiều. Quả nhiên là ở đây. Hiệu trưởng Tằng khó có thể tin được. Sao có thể chứ? Đoạn bờ kè sông này ngày xưa là nơi các học sinh ưa thích đến hóng gió. Mặt nước hình tròn chỉ cách bờ kè sông vài mét, cách tường trường chỉ hơn 10 mét. Vào mùa khô, nước ở đây rất cạn, cho nên trẻ em thường xuyên xuống nước để chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng Tằng không tận mắt nhìn thấy hiện trường vụ tai nạn, nhưng bà ấy cũng biết cảnh sát đã đi xuống hạ lưu con sông tìm. Nhất định là đã cẩn thận tìm kiếm dấu vết. Khoảng cách gần như vậy, Thanh Giang cũng không phải là một vùng nước cực sâu như Hồ Vỗ Tiên. Nhiều năm như vậy sao có thể không phát hiện ra được chứ? Thanh Tĩnh cũng không thể nghĩ ra, có rất nhiều chuyện thần bí không giải thích được. Nhưng cô ấy không quan tâm đến chuyện đó nữa. Đợi một chút, em gọi điện tìm người tới giải quyết. Không cần phiền phức như vậy, Diệp Tuyên nhìn mặt nước, giống như cô có thể nhìn xuyên qua dòng nước. Nhìn thấy đến tận bùn đất dưới đáy sông. Diệp Tuyền vỗ tay một cái về phía dòng sông, thoạt nhìn trông có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng còn chưa kịp vẫy tay đủ sức thì cơn gió do cô tạo ra đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Mặt nước sông lấp lánh như bị một sức mạnh vô hình ngăn cách, lộ ra lớp bùn sâu mấy mét dưới nước sông, trong làn nước bùn lơ lửng với tảo trôi nổi, đầu lâu hiện ra phản chiếu ánh trăng nhợt nhạt. Chỉ bằng một cái vỗ tay đã có thể điều khiển một dòng sông. Đây là sức mạnh hoàn toàn không thể tưởng tượng được, ngay cả người xuất thân từ huyền môn như Thanh Tĩnh cũng phải trợn mắt há mồm kinh ngạc. Cô ấy đã từng nghe nói có người có thể điều khiển nước, nhưng đó nhờ vào linh lực và ma thuật, tiêu tốn cũng rất nhiều. Nhưng cô không hề có một chút linh lực nào mà có thể dễ dàng làm ra được chuyện này không cần bất kỳ linh lực nào. Một số người đi theo đều sửng sốt, nhưng Phương Vọng Đệ đang đi vòng quanh sông lại dừng lại, cô ấy ngơ ngác nhìn những bộ xương bên dưới. Âm khí đột nhiên bắt đầu rung động. Âm khí tàn ác đang dâng trào như nước sôi. Phương Vọng Đệ há miệng, giọng nói thống khổ dần dần biến thành tiếng kêu thét chói tai. A, Thanh Tĩnh cảm thấy phía sau mình lạnh toát. Không xong rồi, sao đột nhiên cô ấy lại mất kiểm soát như vậy? Không đúng, sát khí vẫn đang tăng lên, cô ấy muốn biến thành lệ quỷ. Mặc dù không đồng tình với việc làm của nữ quỷ, nhưng con quỷ hung hăng sẽ không nói lý với con người được. Vẫn là việc bảo vệ người sống quan trọng hơn. Thanh Tĩnh quyết định rất nhanh chóng. Cô ấy bước tới che chắn trước mặt mọi người, trong một hơi đã ném ra hơn chục lá bùa màu vàng như nữ thân giải hoa. Cô ấy rút thanh kiếm gỗ đào sau lưng ra rồi hét lớn: Thái thượng lão quân dạy tôi cách diệt quỷ, cùng thân phương tôi gọi thượng hô ngọc nữ ra để bắt điểm xấu. Cách chương.